Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập 3 của bộ truyện Sếp Là Chồng Mới Cưới. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Đến giờ ăn trưa, Lý Thanh Tễ thật sự ăn cơm cùng bọn họ trong nhà hàng. Ngồi cùng bàn còn có mấy người trong ban lãnh đạo của Tư Ninh. Vị trí của mấy người tổ Giang Anh cách anh khá xa, nhưng điều đó không thể ngăn cản mọi người trong tổ nhỏ giọng thảo luận về anh. Ví dụ như quần áo anh mặc ngày hôm nay, hoặc ví dụ như giọng điệu của anh lúc nói chuyện với mấy người bạn họ vừa rồi. Ăn trưa xong, các tổ trong bộ phận trở về phòng ngủ trưa, sau đó cùng nhau ra ngoài hoạt động. Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng không chỉ có suối nước nóng mà còn có phong cảnh núi non vô cùng xinh đẹp. Trước khi đến đây, Siêu Kỳ đã xem qua cẩm nang, biết trong khu nghỉ dưỡng còn có một quán cà phê là nơi thích hợp nhất để thưởng thức phong cảnh. Mấy người bạn họ hưng phấn đi đến đó, đẩy cửa ra, chuông gió khẽ vang lên. Lọt vào tầm mắt, bên trái là quầy pha chế cà phê, bên phải là khu vực tiếp khách ngoài trời thoáng đãng. Xa xa bên ngoài lan can là những dãy núi trùng điệp, không sâu không cạn, cỏ cây xanh tươi. Wow, đẹp quá! Vương Văn Bác còn chưa gọi cà phê, đã nhịn không được cầm điện thoại ra ngoài chụp vài bức ảnh. Chụp xong, cậu ta đột nhiên trừng mắt, cất điện thoại đi, kéo người bên cạnh lại. Chị Kỳ, có phải sếp của chúng ta đang ở bên kia không? Mấy người Diêu Kỳ nhìn qua, đương nhiên Giang Anh cũng vậy. Thật sự là Lý Thanh Tễ. Anh đang ngồi ở phía bên trái, gần vị trí lan can nhất. Hôm nay anh ăn mặc rất giản dị, khác hẳn với vẻ tây trang tài ra ở công ty. Áo thun màu trắng trơn kết hợp với quần đen, bên ngoài là áo khoác màu đen. Trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ cùng màu. Mặt đồng hồ màu xanh lam pha đen toát lên vẻ trầm tĩnh khiêm tốn. Anh chỉ thản nhiên ngồi ở đó, trông có vẻ lười biếng nhưng cũng rất kiêu ngạo. Ngồi cùng anh còn có hai người khác, một người là quản lý bộ phận nghiên cứu và phát triển của Tư Ninh, người còn lại là một cô gái. Không phải người của công ty bọn họ, nhưng cô đã từng gặp. Giang Anh nhớ tới lần trước bởi vì phải theo anh về ăn cơm với bố mẹ anh cho nên đã đến hầm đậu xe ở trụ sở chính Hoành Xuyên đợi anh. Cô đã gặp cô gái kia ở đó. Cô ta vẫn xinh đẹp giống như lần trước cô nhìn thấy, trang điểm tinh xảo, mặc một chiếc váy màu đen, trên mặt luôn nở nụ cười. Cô gái kia là ai nhỉ? Là bạn gái của sếp sao? Cậu nói nhỏ thôi, qua đây gọi cà phê trước đi. À, Vương Văn Bác đi đến quầy lễ tân, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn sang bên kia. Là bạn gái đúng không? Tôi đoán vậy. Nếu là đối tác thì sao lại chạy đến chỗ team building của chúng ta chứ? Có lẽ là được sếp dẫn đến ngâm suối nước nóng đấy. Từ Giáo chen vào, chuyện này cũng bình thường mà, các đồng nghiệp khác cũng đưa người nhà theo đây thôi. Tôi cũng còn nói là không bình thường đâu, ý tôi là đang nói là bạn gái của sếp rất xinh đẹp, đúng không anh? Giang Anh đột nhiên bị điểm danh thoáng khựng lại. À, rất đẹp. Gọi cà phê xong, sợ quấy rầy đến Lý Thanh Tễ nên mọi người chọn ngồi ở vị trí cách anh rất xa. Sau khi ngồi xuống, thỉnh thoảng Giang Anh lại vô tình liếc mắt nhìn về phía Lý Thanh Tễ. Những lời Vương Văn Bác vừa nói rất đúng, đối tác có lẽ sẽ không đến địa điểm team building của công ty, cho nên chỉ có thể là người nhà hoặc bạn bè. Nhưng nếu nói là bạn gái, cô lại cảm thấy có lẽ không phải, dù sao cô vẫn đang ở đây. Tuy rằng hai người họ không phải vì tình yêu mà kết hôn, nhưng đối với những gia tộc lớn như nhà họ Giang hay nhà họ Lý, thể diện rất quan trọng. Có lẽ Lý Thanh Tễ sẽ không làm ra loại chuyện vả mặt cô một cách công khai như vậy. Về chuyện Lý Thanh Tễ và bạn gái, sau đó Giang Anh cũng không nghĩ nhiều nữa. Bởi vì đối với cô mà nói, đây không phải là chuyện đáng để nghĩ ngợi lần này đến lần khác. Sau khi từ quán cà phê về, cô và Diêu Kỳ thay đồ bơi cùng nhau đến suối nước nóng. Suối nước nóng ngoài trời là dành cho cả nam và nữ, nhưng hai người đều ngại ở cùng các đồng nghiệp nam sẽ xấu hổ, cho nên đi ngâm mình trong bể riêng. Giây phút thoải mái nhất của hai kẻ làm công chính là lúc xuống nước dựa lưng vào thành đá. Nhưng mới ngâm khoảng 20 phút đã cảm thấy có hơi không trụ được, chuẩn bị đứng lên. Diêu Kỳ ở Mỹ nói mua áo tắm đẹp như vậy không thể lãng phí, lúc đi lên còn bảo Giang Anh chụp cho cô ấy mấy tấm ảnh. Sau khi chụp xong cũng muốn chụp cho Giang Anh mấy tấm. Thôi thôi chị Diêu Kỳ, em không chụp đâu. Giang Anh xin tha. Được rồi, dù sao chị cũng đã chụp được góc đẹp, em xem này. Diêu Kỳ trả lại điện thoại cho cô. Giang Anh không có hứng thú với chuyện này, tùy ý nhìn qua rồi định đi lên. Anh, có muốn chị chụp cho em một tấm ở trên đó không? Giang Anh bất đắc dĩ cười cười. Không cần đâu, nhưng mà dáng người của em rất đẹp. Hai, cặp chân thon thả thế này mà lại lãng phí. Tính ra chị cũng may mắn thật đấy, vì chị có chị được nhìn thấy. Giang Anh cười đi tới kéo cô ấy lên. Được rồi, chúng ta mau trở về thôi. Team building lần này Lý Thanh Tễ dành cho mọi người rất nhiều phúc lợi. Bữa tối là tiệc hải sản đắt tiền và ngon nhất trong khu nghỉ dưỡng. Có lẽ vì muốn mọi người thoải mái ăn uống nên tối nay anh không xuất hiện nữa. Thế là một đám người chơi đùa vô cùng náo nhiệt, ăn uống nhậu nhẹt rồi lại chơi trò chơi, cho đến 10 giờ tối mới tản cuộc. Diêu Kỳ uống hơi nhiều, đi đường không vững, Giang Anh dìu cô ấy trở về phòng. Anh, chị ngủ trước đây, lát nữa em muốn đi ngâm suối nước nóng thì gọi chị. Chị như vậy rồi mà còn ngâm suối nước nóng cái gì, ngủ đi. Chị có thể. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng người đã sớm bất tỉnh. Giang Anh cảm thấy buồn cười, đắp chăn cho cô ấy xong thì nằm lên giường của mình. Buổi tối, cô chỉ uống một chút rượu vang đỏ, cho nên lúc này còn rất tỉnh táo. Hơn nữa đột nhiên đến một nơi xa lạ, nên cô trằn trọc không ngủ được. Cô bèn ngồi dậy, định đến suối nước nóng ngâm mình một lúc, ngâm xong trở về có thể ngủ ngon. Sau khi nhẹ tay nhẹ chân thay áo tắm và áo choàng tắm xong, Giang Anh đi đến bể suối nước nóng bên ngoài khách sạn. Mấy ngày nay, toàn bộ khách sạn đều được công ty của bọn họ bao trọn. Tối nay, mọi người uống rượu chơi trò chơi, lúc này đều đã về phòng nghỉ ngơi, cho nên suối nước nóng rất vắng vẻ. Giang Anh đi vào trong, tìm thấy một bể không có người. Cô mang theo điện thoại đến tính thời gian, vừa ngâm mình, vừa trò chuyện với bạn thân Tiết Lâm, lúc đến giờ thì đi lên. Ngày mai ngày kia đều không có hẹn, nhưng tớ vẫn chưa về kịp, cuối tuần nhé, cuối tuần có thể đi ăn cơm với nhau. Gửi tin nhắn xong, Giang Anh lại gửi đến một biểu tượng cảm xúc, vẻ mặt thoải mái. Giọng nói của Tiết Lâm nhanh chóng truyền đến. Tớ cũng muốn đi ngâm suối nước nóng. Lần sau tớ sẽ đi với cậu, chỗ này rất thoải mái. Đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đi tới. Chẳng lẽ có người giống cô, hơn nửa đêm, còn đi ngâm suối nước nóng sao? Giang Anh vô tình quay đầu lại, ánh mắt lập tức cứng đờ. Trong bóng tối, bóng người cách đó không xa dần dần hiện rõ trong ánh sáng dịu nhẹ, thân hình cao lớn, khoác áo choàng tắm. Trên dưới cơ thể chỉ lộ ra hai bắp chân thẳng tắp sáng sỏi, còn có chút cảm giác mạnh mẽ ẩn giấu. Lý Thanh Tễ. Anh cũng không ngờ nửa đêm lại có người ngâm mình trong suối nước nóng. Khoảnh khắc nhìn sang bên này, người nọ cũng vừa rời khỏi bể. Nước nóng trượt theo người cô rớt xuống, bộ áo tắm màu đen càng tôn lên làn da trắng mịn, đường cong mềm mại cũng lộ rõ không sót chỗ nào. Đôi chân đang dẫm lên phía đá vừa trắng vừa mềm, mảnh khảnh thon dài. Lý Thanh Tễ sửng sốt, giây tiếp theo liền bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Giang Anh. Trong lúc nhất thời cô không kịp phản ứng, cứng đờ tại chỗ. Trung hợp thật. Lý Thanh Tễ nhìn cô, im lặng hồi lâu mới nói. Đã muộn vậy rồi, sao em vẫn còn ở đây? Sợi dây mỏng màu đen vòng qua khoảng trống sau thắt lưng rồi quấn chặt lấy vòng eo. Sự trộn lẫn giữa đen và trắng khiến người khác phải giật mình. Hiếm khi Lý Thanh Tễ phân tâm một giây, hóa ra, mấy sợi dây nằm rải rác hôm đó là dùng thế này. Muốn ngâm mình một lúc rồi về ngủ, anh thì sao? Giống như em. À, Giang Anh không giấu được sự kích động. Vậy tôi ngâm xong rồi, về trước đây, anh tiếp tục đi. Gió đêm thổi tới, mang theo cảm giác lành lạnh. Giang Anh ăn mặc như vậy trước mặt Lý Thanh Tễ nên cảm thấy không được tự nhiên, vội vàng muốn lấy áo choàng tắm đang đặt trên phiến đá bên kia. Nhưng lúc này, phía bên đó lại truyền đến tiếng động, tiếng nói chuyện đang đến gần bên này. Giang Anh nghe thấy giọng nói của Vương Văn Bác và Từ Giáo. Cô khựng lại một chút, vừa định chạy nhanh đi lấy áo choàng tắm, bả vai đột nhiên cảm thấy ấm áp. Áo choàng tắm của Lý Thanh Tễ đã khoác lên người cô. Mặc về đi. Nói xong, anh bước xuống hồ nước nóng mà cô ngâm mình vừa nãy. Trong nháy mắt, người ở cách đó không xa đã đi về phía này. Nếu vừa rồi cô vòng qua đó để lấy áo choàng tắm thì có lẽ đã không kịp, đồng nghiệp đi tới sẽ nhìn thấy cảnh cô mặc áo tắm đứng bên cạnh hồ nước nóng nói chuyện với ông chủ. Hình ảnh đó thật khó để người khác không nghĩ nhiều. Giang Anh âm thầm cảm ơn Lý Thanh Tễ, xếp lấy áo choàng tắm đi ra ngoài. Giang Anh, muộn thế này rồi mà cô cũng đến đây à? Lập tức đụng phải Vương Văn Bác và những người khác. Cô nghiêm túc nói. Đúng vậy, không ngủ được nên muốn ngâm một lúc. Sao mọi người lại ở đây? Không phải đã uống say rồi sao? Chút rượu đó nhằm nhò gì đâu. Tôi và mấy người Từ Giáo đều không ngủ được, cho nên cũng muốn đến đây ngâm mình. Từ Giáo thấy cô khoác áo choàng tắm thì hỏi. Giang Anh, cô muốn về à? Ừ, tôi ngâm xong rồi. Vậy mọi người đi đi, tôi về trước đây. Được. Giang Anh vội vàng rời đi. Từ Giáo nhìn theo bóng lưng của cô, một lúc lâu sau mới quay đầu lại. Này, người mới của tổ các cậu trông xinh thật đấy. Lúc này, một đồng nghiệp ở tổ khác nói. Có phải nói là hoa khôi của bộ phận thị trường chúng ta đó. Có bạn trai chưa? Giới thiệu chút đi. Từ giáo nhíu mày. Cậu hỏi làm gì? Không phải cậu có bạn gái rồi à? Đừng nhắc tới nữa, vừa mới chia tay. Vừa mới chia tay thì cũng đừng trêu chọc người khác nhanh như vậy. Cậu nói vậy là có ý gì? Tôi cũng đâu phải một chân đạp hai thuyền. Chờ đã, từ giáo. Không phải thằng nhóc cậu cũng có ý với người ta chứ, cho nên mới không muốn giới thiệu cho tôi. Sắc mặt từ giáo thay đổi. Cút cút cút. Tôi nói đúng rồi chứ gì. Cậu bớt nói mấy chuyện này đi. Mấy người bạn họ vừa trò chuyện vừa đi vào hồ nước nóng. Lúc tập trung nhìn kỹ lại, đó không phải là sếp mới sao? Thế là mấy người bạn họ lập tức im lặng, ăn ý bước nhanh hơn. Muộn như vậy rồi, sao sếp cũng ở đây? Ngâm xong ngủ ngon. Vậy chúng ta đi sâu vào trong một chút, có sếp ở đây, không dám nói chuyện lớn tiếng. Đúng là không có tiền đồ. Từ giáo đi theo cũng bật cười, đột nhiên nhớ tới gì đó, anh quay đầu lại. Vừa rồi Giang Anh ở đây, bạn họ. Nhưng mà suy nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu, lập tức bị anh đánh gãy. Từ giáo lắc đầu, làm sao có thể, Giang Anh không phải loại người như vậy. Áo choàng tắm của khách sạn phân chia nam nữ, chiếc áo trên người lớn hơn cô rất nhiều. Sau khi quay về phòng, Giang Anh cởi áo choàng tắm của Lý Thanh Tễ ra, đi vào phòng tắm tắm rửa. Vừa đi ra ngoài, chợt nghe tiếng điện thoại reo lên. Giang Anh nhanh chóng tắt tiếng điện thoại, tránh làm phiền đến Diêu Kỳ, sau đó mới bấm vào tin nhắn. Hẹn với bạn em vào ngày cuối tuần à? Giang Anh nhận ra anh đã nghe thấy voice chat của cô lúc ở suối nước nóng bên kia. Cô gõ chữ trả lời. Vẫn chưa xác định. Có tiện hẹn chủ nhật không? Cũng được, có chuyện gì sao? Thứ bảy có sinh nhật một người bạn, cần em đi cùng tôi qua đó một chuyến. Team building kéo dài trong 3 ngày. Ngày thứ hai, người của phòng hành chính sắp xếp lịch trình tập thể. Buổi trưa, mọi người đến bãi cỏ lớn ở gần khách sạn chơi trò chơi rồi ăn đồ nướng. Giang Anh không thích những trò chơi kiểu này, lại sợ người khác kéo mình đi chơi, bèn ở bên bếp nướng tập trung nướng thịt. Bữa tối có thể hoạt động tự do. Sau khi trở về khách sạn, Siêu Kỳ nói bữa tiệc hải sản hôm qua rất ngon, muốn ăn một lần nữa. Giang Anh lại cùng cô ấy đến nhà hàng hải sản của khách sạn, ăn thêm bữa hải sản. Tối nay, mọi người muốn đi ca hát, cùng nhau đi đi. Ăn uống no nê, hai người cùng đi về phòng. Em không biết hát, chị đi đi, em không đi đâu. Em cũng đi cùng đi, một mình trong phòng thì có gì vui. Em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, chị Diêu Kỳ, mọi người đi chơi đi. Diêu Kỳ thấy Giang Anh thật sự không có hứng thú, thì cũng không tiếp tục níu kéo nữa, trở về phòng trang điểm lại, rồi vui vẻ đi tìm Vương Văn Bác và những người khác. Sau khi tắm rửa xong, Giang Anh ngồi trên chiếc ghế bành ngoài ban công, nhìn phong cảnh núi rừng phía xa đã tối sầm lại. Thật ra so với lúc có nhiều người, cô càng thích ở một mình như thế này hơn, rất thoải mái, hoàn toàn không cần phải suy nghĩ xem nên trao đổi với người khác thế nào. Nằm một lúc, cô từ từ ngủ thiếp đi. Sau đó, cô lại bị đánh thức bởi một cơn đau bụng bất chợt. Giang Anh đứng dậy trở về phòng, nằm xuống giường, nhưng cảm giác khó chịu không hề giảm bớt mà càng lúc càng dữ dội. Lúc cô đang nghĩ có phải đã ăn trúng thứ gì không tốt cho dạ dày hay không, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, cảm giác khó chịu dâng lên, cô lao vào phòng tắm, ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Cảm giác buồn nôn rất khó chịu, nhất là lúc ăn quá no, giống như có thứ gì đó cuộn cuộn trong dạ dày, toàn bộ dồn hết ra ngoài, kích thích cổ họng, vừa chua xót vừa đau đớn. Nhưng may mắn là sau khi nôn xong, dạ dày cũng thoải mái hơn. Giang Anh còn tưởng rằng mình ăn quá nhiều hải sản, lúc này mới bắt đầu có phản ứng. Trước đây từng có lúc dạ dày cô không tốt, nhưng vì đã lâu chưa từng có cảm giác khó chịu nên trong tâm lý cũng thoải mái, nghĩ bụng ăn nhiều một chút cũng không sao. Kết quả là quả báo đến quá nhanh. Giang Anh súc miệng, rót cho mình một cốc nước ấm. Vì lúc này đã đỡ hơn nên cô cũng không có ý định làm phiền người khác. Uống xong ly nước ấm thì nằm xuống nghỉ ngơi một lúc. Nhưng không ngờ qua một lúc đỡ mệt, cơn buồn nôn khác lại ập đến. Lần này cơn đau bụng kèm theo buồn nôn dữ dội khiến sắc mặt Giang Anh trắng bệch, ngồi bệt trong phòng tắm suýt chút nữa không đứng dậy được. Tự biết tình hình không ổn, cô khó khăn di chuyển ra ngoài tìm điện thoại gọi cho Diêu Kỳ. Nhưng có lẽ Diêu Kỳ ở bên kia đang ca hát rất hay, hoàn toàn không chú ý đến điện thoại. Giang Anh không thân thiết với những người khác trong tổ, cũng không muốn gây rắc rối cho người khác, làm phiền đến cuộc vui của bạn họ. Cho nên cô cố chịu đau đi đến bên giường, lấy điện thoại bên cạnh giường gọi cho Lễ Tân. Xin chào, xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho cô? Ngại quá, cho hỏi chỗ các cô có thuốc dự phòng không? Bụng tôi hơi đau. Giang Anh bình tĩnh lại, sau đó nói. Có lẽ là do dạ dày, hoặc là gần đây có hiệu thuốc nào không? Có thuốc dự phòng, quý khách vui lòng đợi một chút, tôi sẽ lập tức cho người mang qua. Vâng. Sau khi cúp điện thoại, Giang Anh không chống đỡ nổi nữa, cô ngồi cuộn tròn ở mép giường, lưng đổ từng đợt mồ hôi. Không biết đã mơ mơ màng màng trong bao lâu, cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Giang Anh miễn cưỡng ngước mắt lên, cho thấy có mấy người đi nhanh đến, mà người ở trước mặt chính là Lý Thanh Tễ. Nhưng lúc này, cô đã không còn sức lực để suy nghĩ tại sao Lý Thanh Tễ lại có mặt ở đây, vô thức vươn tay, nắm lấy ống tay áo của anh. Lý Thanh Tễ, tôi đau bụng. Người trước mặt sắc mặt tái nhợt, đôi môi không còn huyết sắc, trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt mơ màng. Anh không ngờ tình hình của Giang Anh lại nghiêm trọng như vậy. Nếu không phải vừa rồi Trần Mẫn tình cờ đến quầy lễ tân hỏi chút chuyện, đúng lúc nghe thấy cuộc điện thoại của Giang Anh với quầy lễ tân, thì bây giờ anh đã không có mặt ở đây. Ráng chịu đựng một chút, tôi đưa em đến bệnh viện. Anh khuỵu gối xuống, muốn bế cô lên khỏi mặt đất. Chờ một chút. Lý Thanh Tễ nhíu mày. Sao cơ? Giang Anh khẽ rên một tiếng, hơi thở yếu ớt nói. Hay là để anh ấy ôm tôi đi. Cô đang chỉ trợ lý nam phía sau Lý Thanh Tễ là Triệu Tư Nguyên. Tiểu Triệu sửng sốt, lập tức nhìn sắc mặt của sếp mình. Lý Thanh Tễ khẽ nhắm mắt lại, nhanh chóng nhận ra Giang Anh là đang lo lắng nếu để anh ôm ra ngoài sẽ bị người khác nhìn thấy. Anh có chút giễu cợt nói. Lúc này rồi mà em còn suy nghĩ tới mấy chuyện đó, bộ không cần mạng nữa sao? Lý Thanh Tễ bế ngang cô lên. Tiểu Triệu, đi lái xe, Trần Mẫn, liên lạc với bệnh viện. Vâng, vâng. Tối nay, đa số mọi người đều đang tập trung ở khu giải trí mở tiệc ca hát. Một số người không đi cũng ở lại trong phòng giống Giang Anh. Nhưng dọc đường đi không đụng phải người nào ở công ty. Song Giang Anh cũng không còn tâm tư để ý chuyện này nữa. Hai tay vô sức siết chặt áo Lý Thanh Tễ, đau đến đầu óc choáng váng. Tiểu Triệu nhanh chóng lái xe chạy đến trước khách sạn. Trần Mẫn mở cửa xe, Lý Thanh Tễ ôm Giang Anh ngồi vào trong. Sau khi xe khởi động, Lý Thanh Tễ liếc nhìn chiếc áo bị nắm tới nhăn nhúm, muốn đặt Giang Anh sang một bên. Nhưng vừa cử động, lông mày của cô lại càng nhíu chặt hơn. Đau! Cô nhỏ giọng hừ một tiếng, vừa đáng thương lại yếu ớt. Lý Thanh Tễ dừng lại, không đẩy cô ra nữa, cúi đầu nhìn cô. Em ăn cái gì mà thành ra thế này? Hải sản. Hôm nay không phải mọi người ăn thịt nướng bên ngoài sao? Trở về lại ăn hải sản. Nhưng mà chị Diêu Kỳ không sao, chắc là dạ dày của tôi không được tốt. Giang Anh đột nhiên cảm thấy bụng quặn lên, cô đau đớn rên rỉ một tiếng, theo bản năng chui vào lòng Lý Thanh Tễ. Anh hơi sửng sốt, trầm mặc một lát rồi vươn tay ôm lấy vai cô, đề phòng cô bị trượt ra ngoài. Đừng lộn xộn, ráng chịu đựng thêm một lúc nữa. Khó chịu quá. Giọng điệu của Lý Thanh Tễ trở nên nghiêm túc. Biết sẽ khó chịu thì đừng ăn uống linh tinh. Tôi đâu biết sẽ khó chịu như vậy. Không biết lượng sức mình. Giang Anh hoàn toàn không nhớ rõ mình đến bệnh viện lúc nào, mơ hồ cảm thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Bác sĩ đến kiểm tra cho cô, sau đó cho cô uống thuốc rồi tiêm một mũi. Lúc cô tỉnh lại, chân mu bàn tay vẫn còn đang ghim kim, phần đầu không có máu, phần đuôi nối với một cái vòi trong suốt, kéo dài đến tận đỉnh đầu, bình thuốc liên tục nhỏ giọt. Cơn đau dạ dày cũng không còn nữa, Giang Anh lấy lại bình tĩnh, phát hiện còn có người đang ngồi trên ghế sofa nhỏ cách đó không xa. Anh chống một tay lên sườn mặt, lưng dựa vào ghế sofa, mắt nhắm chặt giống như đang ngủ. Anh vẫn chưa đi sao? Trong lòng Giang Anh có chút kinh ngạc, cũng có chút không quen. Kinh ngạc vì theo sự hiểu biết của cô về Lý Thanh Tễ, cảm thấy anh sẽ không ân cần như vậy. Không quen là bởi vì trong cuộc sống mấy năm qua, rất ít khi cô tỉnh dậy sau cơn bệnh lại có một người ngồi bên cạnh giường chờ mình. Giang Anh ngơ ngác nhìn người trước mặt một lúc, sau đó thử với lấy điện thoại di động bên cạnh. Nhưng mà Lý Thanh Tễ không ngủ say. Bên này cô vừa có chút cử động nhỏ đã đánh thức anh. Làm gì vậy? Giọng nói của anh có chút khàn khàn vì vừa tỉnh dậy, trong phòng bệnh yên tĩnh lại càng trở nên thu hút. Tôi xem giờ. Giang Anh nhìn đôi chân mày đang nhíu chặt của anh, trong lòng căng thẳng. Đánh thức anh rồi sao? Không có, tôi không ngủ. Lý Thanh Tễ xoa bóp ấn đường, đứng dậy đi đến lấy điện thoại cho cô. Còn khó chịu không? Giang Anh siết chặt điện thoại lắc đầu. Hết rồi. Được, vậy chuyển xong chai này là có thể về. Trên điện thoại hiển thị đã 11 giờ tối. Trong lòng Giang Anh có chút áy náy bởi vì đã tạo thêm gánh nặng cho anh. Hôm nay làm phiền anh rồi. Thật ra anh không cần ở đây chờ tôi, có thể trở về làm việc của anh. Lý Thanh Tễ vốn đang định ngồi xuống, nghe thấy vậy thì quay đầu lại nhìn cô. Giang Anh bị anh nhìn có chút mất tự nhiên, bèn quay đầu sang bên kia. Lát nữa tôi có thể tự về. Tôi nghĩ là về mặt pháp luật thì tôi vẫn cần có trách nhiệm với em. Giang Anh sửng sốt. Hay là em đã quên tôi với em là quan hệ vợ chồng? Tôi không quên. Vậy là được rồi. Lý Thanh Tễ ngồi xuống ghế sofa thấp giọng nói. Ngủ tiếp một lúc đi, chuyện xong tôi đưa em về. Ừ. Giang Anh gần về đến nơi mới nhớ đến việc gọi lại cho Diêu Kỳ. Một tiếng trước, Diêu Kỳ trở về phòng phát hiện không thấy Giang Anh đâu. Hỏi Lễ Tân mới biết cô bị đau dạ dày nên đi trước. Em chắc chắn em không sao chứ, cũng tại chị chơi quá hăng nên không xem điện thoại. Em thật sự không sao, bây giờ đã truyền nước xong rồi, đang chuẩn bị về. Vậy thì tốt rồi, đúng rồi, Lễ Tân nói là sếp đưa em đi à? Giang Anh liếc nhìn Lý Thanh Tễ ở bên cạnh. À, đúng vậy. Sếp tốt thật đấy, không để đồng nghiệp khác đưa em đi mà lại đích thân đưa đi. Diêu Kỳ tạm dừng nửa giây. Không phải anh ấy. Anh ấy đúng lúc có việc muốn đi nên thuận tiện đưa em đến bệnh viện thôi. Giang Anh đột nhiên cao giọng thu hút sự chú ý của Lý Thanh Tễ. Anh liếc nhìn cô một cái, mỉm cười, cũng không biết đang cười cái gì. Giang Anh lập tức nhích người sang một bên, che điện thoại lại. Nói chung là em không sao, chị yên tâm đi. Vậy ngày mai em có đến không? Không tới nữa, dù sao đêm mai mọi người cũng trở về rồi. Được rồi, vậy em nghỉ ngơi cho tốt đi, thứ hai gặp lại em ở công ty. Vâng. Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Triệu vừa vặn lái xe vào gara. Giang Anh theo chân Lý Thanh Tễ vào thang máy đi lên. Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên. Giang Anh nhìn qua, phát hiện là đồng nghiệp trong công ty gọi đến, Từ Giáo. Thang máy đến tầng trệt mở ra, Giang Anh nghe điện thoại. Alo, Từ Giáo à? Lý Thanh Tễ đi phía trước, nghe thấy vậy thì hơi khựng lại. Giang Anh không hề phát hiện ra, vẫn tiếp tục đi theo phía sau anh. Trong điện thoại, giọng điệu của Từ Giáo có chút lo lắng. Giang Anh, cô không sao chứ? Tôi nghe Diêu Kỳ nói cô bị đau dạ dày được đưa vào bệnh viện. Cô đang ở bệnh viện nào? Bọn tôi đến thăm cô. Không cần đâu, không cần đến thăm tôi không sao, đã xuất viện về nhà rồi. Cảm ơn anh. Hôm nay không thấy cô đến ca hát, tôi đã thấy hơi lạ. Vốn muốn gọi điện thoại cho cô hỏi thăm, nhưng lại sợ quấy rầy cô. Khóa vân tay kéo lên, cửa được mở ra. Lý Thanh Tệ đi vào, rũ mắt thay giày. Người phía sau cũng đi theo vào, nhưng vẫn đứng ở đó nghe điện thoại, giày cũng chưa thay. Lúc đó chưa cảm thấy khó chịu, chỉ đơn giản là không muốn đi thôi. Ừ, đúng, tôi không sao, yên tâm đi, mọi người đi chơi vui vẻ. Giang Anh muốn kết thúc cuộc gọi này, cúi đầu tìm dép lê để thay. Nhưng Lý Thanh Tễ ở phía trước, đúng lúc đang dẫm lên dép của cô. Giang Anh không tiện nói chuyện với anh, bèn vươn tay kéo quần áo của anh. Kéo mấy cái cũng không thấy xê dịch. Cô nghi ngờ ngước mắt lên, chỉ thấy Lý Thanh Tễ cũng đang quay đầu lại, rũ mắt nhìn cô. Ánh đèn ở lối vào hắt xuống đỉnh đầu anh, ánh mắt anh ngược với ánh sáng, trở nên sâu thẳm lạ thường. Giang Anh có chút sửng sốt, giây tiếp theo, điện thoại trong tay cô bị rút đi. Anh cũng không cất điện thoại mà chỉ nắm trong tay, đặt trước mặt cô. Giang Anh vươn tay muốn cầm lấy, anh lại hơi tránh tay đi. Cúp máy, khẩu hình miệng của anh phát âm rõ ràng hai chữ này. Giang Anh, Giang Anh. Trong ống nghe vang lên giọng nói đầy nghi hoặc của Từ Giáo. Giang Anh lấy lại bình tĩnh, vội vàng đáp. Tôi về đến nhà rồi, không nói chuyện nữa, cúp máy đây. Vậy sao? Vậy được rồi, nếu cô còn thấy không khỏe thì phải đến bệnh viện ngay đấy. Ừ, tôi biết rồi, tạm biệt. Cuộc gọi kết thúc, Giang Anh khó hiểu, nhìn Lý Thanh Tễ với ánh mắt nghi ngờ. Trả điện thoại cho tôi. Những lời vừa rồi tôi nói ở bệnh viện, em còn nhớ rõ đúng không? Cái gì? Giờ chúng ta là quan hệ vợ chồng, không chỉ có trách nhiệm mà còn có nghĩa vụ. Giang Anh càng thêm mơ hồ không rõ. Tôi biết. Lông mày Lý Thanh Tễ hơi nhếch lên. Nếu đã biết, tại sao em còn ở trước mặt tôi yêu đương với người khác? Như vậy liệu có thích hợp không? Yêu đương á? Với ai? Từ Giáo á? Giang Anh sửng sốt, lập tức phản bác. Tôi đâu có yêu đương với anh ta, tôi và anh ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Nhưng ánh mắt Lý Thanh Tễ nhìn cô dường như có chút không tin tưởng. Cô vội vàng nói. Tôi tự có chừng mực, trong thời gian cuộc hôn nhân của chúng ta vẫn tiếp diễn, tôi sẽ không cắm sừng anh. Lý Thanh Tễ lập tức nghẹn lời. Tạm dừng vài giây, anh mới đặt điện thoại của cô lên bàn dài bên cạnh, sắc mặt trông có vẻ đã tốt hơn. Em tự biết chừng mực là được. Sau đó, quay người đi vào trong. Giang Anh nhanh chóng thay giày đi vào. Anh có ý gì? Cô đi theo phía sau anh nhíu mày nói. Tôi đương nhiên có chừng mực, chuyện này liên quan đến thể diện của hai nhà, tôi biết rất rõ. Nhưng tại sao anh lại nghĩ như vậy? Chỉ là anh ta nghe nói tôi bị bệnh nên mới gọi điện thoại đến hỏi thăm mấy câu thôi mà. Tôi cũng không có ý gì khác với anh ta. Cô chợt dừng lại bởi vì người phía trước đã dừng bước.

Không sao không sao, hôm nay chúng ta gặp mặt cũng vậy thôi. Lục Phong cười nói. Tôi chính thức giới thiệu, tôi là Lục Phong, là bạn của cậu ấy. Giang Anh gật đầu. Tôi biết, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn, này này, đừng đứng nữa, lại đây ngồi đi. Giang Anh nhìn Lý Thanh Tễ, người nọ nói. Đi thôi. Vâng. Phía bên này là dãy ghế có vị trí tốt nhất trong quán bar. Những người ngồi xung quanh đều là bạn bè của Lục Phong và Lý Thanh Tễ. Sau khi Giang Anh ngồi xuống, mọi người đều nhìn cô chăm chú. Hay lắm, vừa rồi là ai nói cùng một kiểu với Giang Giao? Hoàn toàn không giống, cô gái này rất có khí chất. Là một đóa bách hợp thuần khiết dịu dàng, không phải hoa hồng có gai. Đẹp, thật sự rất xinh đẹp. Hơn nữa lúc cười lên còn rất thánh thiện, cảm giác dễ gần, có lẽ tính cách cũng rất tốt. Bây giờ mọi người không còn thông cảm cho Lý Thanh Tễ nữa, mà cảm thấy thông cảm cho Giang Anh. Một cô gái tốt như vậy, sao có thể ở bên loại người không có trái tim như Lý Thanh Tễ chứ? Cô Giang, cô uống rượu gì? Trong dãy ghế còn có một cô gái, có lẽ vì cùng là con gái nên cô ấy lên tiếng chào hỏi trước. Giang Anh do dự một lúc. Nồng độ thấp một chút là được. Được, tôi rót cho cô. Giang Anh khách sáo nhận ly rượu cô ấy đưa tới, nhưng không uống ngay, không biết có nên uống hay không. Bởi vì hiện tại đang có Lý Thanh Tễ ở đây, cô còn phải cùng anh diễn. Nếu muốn diễn tốt vai vợ này, cô cần phải biết anh muốn cô làm gì, cho nên quay đầu lại nhìn anh. Nhưng Lý Thanh Tễ đang nói chuyện cùng mấy người bạn, không nhìn thấy ánh mắt của cô. Vẫn là Lục Phong chú ý tới trước, vỗ vai anh. Này, vợ cậu tìm cậu. Lý Thanh Tễ nhìn sang. Thật ra Giang Anh ngồi cách anh một khoảng, nhưng bởi vì tiếng nhạc quá lớn, khoảng cách này không thể dùng âm lượng bình thường để đối phương nghe rõ. Chỉ thấy cô gõ nhẹ vào chiếc ly trong tay mình. Trong lúc nhất thời, Lý Thanh Tễ không hiểu cô có ý gì. Em muốn uống gì à? Giang Anh ngồi lại gần, cao giọng lên một chút. Tôi muốn hỏi anh, tối nay tôi có thể uống rượu không? Sợ anh vẫn chưa nghe rõ, lúc hỏi câu này, cô lại dựa gần thêm một chút. Lúc nói chuyện, hơi thở giống như phả vào mặt anh. Ánh mắt nhìn anh không chớp, tựa như một con nai đi lạc. Lý Thanh Tễ hơi híp mắt lại. Lý Thanh Tễ, tôi có thể uống rượu không? Thấy anh không trả lời, cô lặp lại lần nữa. Lý Thanh Tễ hơi ngửa người về phía sau, ánh mắt vẫn dán vào mắt cô, một lúc sau mới nói. Tùy em, muốn uống thì uống. Vì Lý Thanh Tễ không phản đối, nên cô đương nhiên sẽ không từ chối lòng tốt của bạn bè anh. Cô gái ngồi bên cạnh là Tưởng Hiểu Văn, có mái tóc ngắn gọn gàng, dáng vẻ ngay thẳng, vô cùng nhiệt tình. Từ miệng cô ấy biết được, cô ấy và Lý Thanh Tễ là bạn học cấp 3. Tuy rằng trước đây không quá thân, nhưng 2 năm gần đây, cô ấy thường chơi cùng mấy người Lục Phong và Trần Quý Minh, cho nên cũng thường xuyên gặp Lý Thanh Tễ. Giang Anh, cô vừa mới về nước, nếu như nhàm chán có thể gọi chúng tôi cùng ra ngoài chơi, sau này mọi người đều là bạn bè. Giang Anh mỉm cười. Vâng, cảm ơn. Không cần khách sáo với bọn tôi, nào, cụng ly. Được. Không bao lâu sau, bánh kem của Lục Phong đã được đẩy lên, DJ còn đặc biệt đổi một bài hát chúc mừng sinh nhật, mọi người trên khán đài đều đứng dậy chúc mừng anh ta. Giang Anh cũng đứng lên theo Tưởng Hiểu Văn, trong lúc lơ đãng xoay người lại, chợt thấy Lý Thanh Tễ vẫn đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu, nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn đám bạn ồn ào. Anh không tham gia, nhưng cũng không tách biệt. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô, anh nhìn sang. Đúng lúc này, ầm một tiếng, bong bóng trên nóc nhà từng cái nổ tung, vô số mảnh giấy màu đỏ tán loạn rơi xuống. Giang Anh sững người, giơ tay bắt lấy 2 mảnh. Mảnh giấy rơi vào lòng bàn tay, cô vô thức nhìn về phía Lý Thanh Tễ lần nữa, mơ hồ nhìn thấy anh khẽ mỉm cười, giống như là vì hành động ngây thơ của cô. Giang Anh lập tức ngại ngùng, buông mảnh giấy trong tay ra. Giang Anh, lại đây! Tưởng Hiểu Văn gọi cô, Giang Anh không nhìn Lý Thanh Tễ nữa, xoay người đi theo Tưởng Hiểu Văn. Sau nghi thức sinh nhật, mọi người tiếp tục ăn uống vui chơi. Âm nhạc trong quán bar càng lúc càng rồn rập, trong lúc nói chuyện, thỉnh thoảng phải cao giọng một chút. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến phong độ của Tưởng Hiểu Văn. Cô ấy kéo Giang Anh ra nói chuyện, nói một lúc lại đến chuyện thời đi học. Cô không biết lúc học cấp 3, Lý Thanh Tễ được yêu thích thế nào đâu. Tôi không hề nói quá. 2/3 nữ sinh trường bọn tôi đều thích cậu ấy. Ngăn bàn của cậu ấy lúc nào cũng nhét đầy thư tình. À, sau mỗi giờ học, luôn có người chạy đến lớp cậu ấy chặn đường. Lớp bọn tôi xem náo nhiệt mãi cũng thành quen. Vậy á? Đúng vậy. Tưởng Hiểu Văn nói. Có điều cậu ấy rất lạnh lùng, ngoài mặt trông có vẻ khách sáo lịch sự, nhưng thật ra nếu tiếp xúc rồi sẽ có cảm giác rất xa cách. Thời đi học không biết có bao nhiêu nữ sinh đã bị cậu ấy làm đau lòng. Này Giang Anh, sau khi kết hôn với cậu ấy rồi, cô có cảm giác gì? Lúc ở nhà cậu ấy sẽ thế nào? Tưởng Hiểu Văn uống hơi nhiều rượu, đã có chút say. Giang Anh không uống nhiều như Tưởng Hiểu Văn, chỉ cảm thấy choáng váng. Nghe vậy cô do dự một chút rồi nói. Bình thường anh ấy rất tốt. Cô nói đều là sự thật, tuy rằng bọn họ không có quá nhiều tình cảm, nhưng Lý Thanh Tễ thật sự là một người chồng xứng trước. Rất tốt là thế nào? Chẳng lẽ sau khi kết hôn, Lý Thanh Tễ cũng làm những chuyện lãng mạn á? Sẽ không. Cô không thể nói ra những lời trái lương tâm như vậy. Tưởng Hiểu Văn vỗ vỗ vai cô. Cũng đúng, Lý Thanh Tễ sao có thể lãng mạn được? Nhưng mà sở hữu được khuôn mặt đó rồi, có không lãng mạn cũng xứng đáng. Giang Anh bật cười. Tưởng Hiểu Văn nói, giám sát chặt chẽ một chút đó. Giang Anh khó hiểu. Tưởng Hiểu Văn nheo mắt. Tuy rằng không dễ tiếp xúc, nhưng cũng có không ít cô gái muốn đến gần, cô phải giám sát chặt chẽ hơn. Giang Anh thoáng khựng lại, nhìn về phía Lý Thanh Tễ. Người nọ đang đứng phía trước, nói chuyện cùng bạn bè đến chào hỏi. Anh cao hơn người kia rất nhiều, cho nên lúc nói chuyện hơi nghiêng đầu qua, dáng vẻ như đang nghiêm túc lắng nghe, góc mặt vẫn lộ ra vẻ lạnh lùng như thường lệ. Giang Anh mỉm cười, thuận theo đáp. Vâng, tôi biết rồi. Sau đó Tưởng Hiểu Văn bắt đầu dẫn cô đi chơi trò chơi. Giang Anh chưa từng chơi mấy trò chơi trong ba, liên tiếp bị trừ điểm, thua thì uống rượu. Chơi một lúc, có lẽ vì không hiểu được, cho nên cô chuyên tâm tìm hiểu quy luật của trò chơi. Sau khi tìm được quy luật, cuối cùng cũng không thua liên tục nữa, bắt đầu có xu hướng lật ngược tình thế. Lúc cô cảm thấy hóa ra trò chơi lại vui như vậy, thì đột nhiên có người vỗ vai cô. Cô ngẩng đầu nhìn lên, không biết Lý Thanh Tễ đã đứng phía sau cô từ lúc nào. Anh đang từ trên cao nhìn xuống cô. Có chuyện gì vậy? Lý Thanh Tễ cảm thấy vẻ mặt của cô có chút không đúng, một tay chống lên thành ghế sofa, cúi người xuống nhìn cô. Em uống say rồi à? Giang Anh vội vàng lắc đầu. Đâu có. Ánh mắt Lý Thanh Tễ bất động vài giây, giống như không thể xác định được lời cô nói có phải thật hay không. Đèn trong quán bar vốn đã mờ tối, anh lại đứng ngược sáng, đường nét khuôn mặt càng trở nên sắc bén, đôi mắt sâu thăm thẳm như muốn hút người ta vào trong đó. Giang Anh ngẩng đầu lên, quên quay đầu lại, tiếng nhạc dồn dập đập vào màng nhĩ và trái tim cô, khiến cô có chút choáng váng. Trong lúc mơ mơ màng màng không hiểu sao cô đã nghĩ, cuộc đời Lý Thanh Tễ có thể có được gương mặt này quả thật rất đáng giá. Thật sự vẫn ổn. Tôi vẫn ổn mà. Được, vậy tôi qua bên kia một chút, có mấy người bạn bên đó, em ở đây đợi tôi một lát, có chuyện gì thì nhờ người khác đến tìm tôi. Giang Anh gật đầu, tôi biết rồi, anh đi đi. Lý Thanh Tễ xoay người rời đi. Giang Anh cũng ngồi thẳng dậy, một lúc sau cô đưa tay sờ sau gáy, cảm thấy đau nhức. Niềm vui và sự hưng phấn trong quán bar vẫn đang tiếp tục, Lục Phong chạy khắp nơi không ngừng nghỉ, cũng không còn biết mình đã mở bao nhiêu chai rượu ngon. Một lúc sau, Tưởng Hiểu Văn cũng không uống nổi nữa, cô ấy dựa nửa người vào vai Giang Anh, thỉnh thoảng ngâm nga theo ca sĩ trên sân khấu mấy câu. Giang Anh cảm thấy đầu hơi nặng nề, cô nhìn thời gian tìm kiếm bóng dáng của Lý Thanh Tễ. Tìm Lý Thanh Tễ à? Tưởng Hiểu Văn lớn tiếng nói. Ừ. Tưởng Hiểu Văn tựa lưng vào sofa nhìn ra ngoài, một lúc sau mới nói. Bên kia. Giang Anh nhìn theo hướng cô ấy chỉ, quả nhiên tìm thấy Lý Thanh Tễ ở một góc quầy bar cách đó không xa. Bên cạnh anh còn có một cô gái. Ánh sáng cùng khoảng cách không rõ, nhưng Giang Anh vẫn nhanh chóng nhận ra người nọ. Đó là cô gái cô đã nhìn thấy ở bãi đậu xe, cũng là cô gái đã ngồi cùng bàn với Lý Thanh Tễ tại quán cà phê ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Hà Thu Tịnh, sao cô ta cũng đến đây? Tưởng Hiểu Văn mơ mơ màng màng nói. Hóa ra người này tên là Hà Thu Tịnh. Giang Anh thấy Tưởng Hiểu Văn cũng quen biết, tò mò hỏi. Cô ta là ai? Tưởng Hiểu Văn sửng sốt, gián tiếp chia rẽ. Cô ấy đã quên mất, người mà cô ấy dựa vào là vợ của Lý Thanh Tễ, thẳng thắn nói. Cô không biết Hà Thu Tịnh á, nghe đồn là người Lý Thanh Tễ thích trước đây đấy. Sao cơ? Cô ta xinh đẹp, nhưng đáng tiếc xuất thân không tốt. Giang Anh hiếm khi nổi lên tính hóng chuyện. Sao lại nói như vậy? Gia đình kinh doanh nhỏ, sau đó còn phá sản. Nếu không có Lý Thanh Tễ thì có lẽ gia đình cô ta đã không thể vượt qua nổi. Tưởng Hiểu Văn nấc một tiếng rồi nói tiếp. Gia đình như nhà họ Lý sẽ không để người có khả năng nối nghiệp cưới một cô gái không có gia thế. Lý Thanh Tễ muốn có vị trí đó thì không thể đến với Hà Thu Tịnh cho dù thích đến mức nào đi nữa. Tưởng Hiểu Văn nghiêng đầu lười biếng nói. Cho nên tình cảm chẳng là gì khi đứng trước quyền lực sự nghiệp. Giang Anh chớp mắt hai cái, lần này thì nghiêm túc nhìn qua. Thì ra là vậy. Những người yêu nhau lại phải vì hoàn cảnh gia đình mà chia cắt, thật đáng tiếc. Mẹ kiếp! Tưởng Hiểu Văn đột nhiên hoàn hồn lại, nhìn thấy người mình đang tựa vào là Giang Anh, sau lưng lập tức toát mồ hôi lạnh. Tôi quên mất. Vừa rồi tôi nói đùa đấy. Lý Thanh Tễ cưới cô nhất định rất hạnh phúc. Ý tôi là chuyện giữa Lý Thanh Tễ và Hà Thu Tịnh đã là chuyện rất lâu trước kia. Giang Anh, cô đừng để ý. Thấy cô ấy vội vàng giải thích, Giang Anh cười nói. Không sao, tôi biết đã là chuyện trước đây, chuyện nhỏ. Tưởng Hiểu Văn lại cho rằng cô chỉ miễn cưỡng mỉm cười. Ai lại vui vẻ nổi khi chồng mình qua lại với người anh ta yêu mà không đến được với nhau, hơn nữa còn ở ngay trước mắt mình. Vẻ mặt Tưởng Hiểu Văn tràn ngập hối hận, vội vàng rót cho cô một ly rượu. Tôi nhiều chuyện, cô đừng nghe tôi nói nhảm, tôi tạ lỗi với cô. Chuyện đó, Hà Thu Tịnh là bạn bè của rất nhiều người trong chúng tôi, hôm nay đến đây cũng rất bình thường, bọn họ chỉ tùy tiện nói vài câu thôi. Thật sự không sao. Giang Anh mỉm cười nhận lấy, uống một hơi, sau đó tâm trạng có chút trầm xuống. Không phải vì sự tồn tại của Hà Thu Tịnh, mà là cảm thấy cuộc hôn nhân của cô và Lý Thanh Tễ rất đáng buồn. Bọn họ đều bước vào cuộc hôn nhân trái với lương tâm, vì mục đích riêng, có lẽ mong muốn thật sự trong lòng đều không thực hiện được. Mẹ kiếp, Tưởng Hiểu Văn, cậu uống nhiều quá rồi. Lục Phong vừa quay lại, đã nhìn thấy Tưởng Hiểu Văn mềm nhũn như không xương ngồi đó, anh ta thoáng giật mình. Nghe thấy giọng nói này, Giang Anh cũng mở mịt ngẩng đầu nhìn anh ta. Cô ấy uống hơi nhiều, hay là đưa cô ấy về đi? Lục Phong nhìn Giang Anh, thấy trạng thái của cô vẫn còn ổn. Cô khá đây chứ, uống rượu với Tưởng Hiểu Văn mà lại tỉnh táo hơn cô ấy, tửu lượng không tệ. Bình thường, tôi không uống nhiều bằng cô ấy. Được, vậy tôi đi gọi người đến đón cô ấy. Vâng. Lục Phong gọi một cuộc điện thoại, ngay sau đó có hai nhân viên đi đến. Đưa cô Tưởng đến phòng khách nghỉ ngơi một lát, sau đó gọi người của cô ấy tới đón cô ấy. Vâng, ông chủ. Nhân viên cúi người đỡ cô ấy lên. Giang Anh cũng muốn giúp đỡ, nhưng cô vừa đứng lên đã ngã xuống một bên. Lục Phong giật mình vội vàng đưa tay đỡ lấy cô. Cô vẫn ổn chứ? Nhìn dáng vẻ của cô tôi còn tưởng cô không sao. Giang Anh cảm thấy bản thân chỉ hơi choáng váng. Lúc cô đang muốn phản bác Lục Phong rằng cô thật sự không sao, phía sau lưng có người đến gần, đỡ lấy cánh tay cô từ tay của Lục Phong. Uống say rồi à? Giọng nói của anh không lớn, nhưng bởi vì anh đứng ở rất gần cô, cho nên cô có thể nghe thấy rõ ràng. Giang Anh khựng lại, nhỏ giọng phản bác. Vẫn ổn, chưa say. Người uống say đều nói bản thân không say. Lý Thanh Tễ, cậu cũng không trông chừng cô ấy. Vừa mới lơ là một chút, là ai rót rượu cho cô ấy vậy? Còn có thể là ai, Tưởng Hiểu Văn đó. Nhưng mà cô ấy gục ngã rồi, cũng đưa đi luôn rồi. Lý Thanh Tễ nhíu mày. Tôi cũng đưa cô ấy về trước. Được. Lý Thanh Tễ cúi đầu nhìn người trước mặt. Còn có thể đi không? Có thể. Được, vậy chúng ta về nhà thôi. Giang Anh quay đầu nhìn anh nói. Thật ra anh có thể tìm người đưa tôi về. Sao cơ? Anh không muốn ở lại thêm một lúc sao? Dù sao... Trong đầu Giang Anh xuất hiện bóng dáng cô gái tên Hà Thu Tịnh kia. Nhưng cô khựng lại một lúc rồi nói. Dù sao cũng là sinh nhật bạn anh mà. Vẻ mặt Lý Thanh Tĩnh bình tĩnh nói. Tiệc sinh nhật của Lục Phong có thể kéo dài đến nửa đêm. Tôi cũng không thể ở lại với cậu ta tới nửa đêm được. Nói xong, anh dẫn cô ra ngoài. Vừa rồi lúc đang ngồi vẫn cảm thấy không sao, nhưng vừa đứng lên đã choáng váng. Vừa đứng lên đi được hai bước mới phát hiện hai chân như đang lơ lửng trên mặt đất, hoàn toàn không đứng vững. Không đúng, cô biết tửu lượng của mình. Chưa đi được mấy bước, Lý Thanh Tễ nhìn thấy người bên cạnh nghiêng ngả lảo đảo, bèn đổi thành ôm lấy vai cô, khóa chặt cô bên người, ổn định cơ thể cô. Em đã uống rất nhiều cocktail đúng không? Giang Anh ngã vào lòng anh, hơi thở ấm áp quen thuộc lướt qua người cô, khiến cô càng thêm choáng váng. Chỉ là nồng độ thấp. Nồng độ thấp, nhưng mấy loại rượu kia có tác dụng chậm. Tôi không biết. Là tôi đã quên nhắc nhở em. Xuyên qua đám đông, vẫn còn cách lối ra của quán bar một hành lang dài. Giang Anh thật sự không chịu đựng được nữa, cô kéo lấy quần áo của Lý Thanh Tễ. Em sao vậy? Không được rồi. Cái gì? Anh dìu tôi như vậy, tôi rất muốn nôn. Giang Anh không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn anh. Tôi có thể ngồi ở đây một lúc được không? Trên hành lang có người ra vào, Lý Thanh Tễ dứt khoát từ chối. Không thể. Giang Anh đau khổ nói. Nhưng mà tôi thật sự rất muốn nôn. Lý Thanh Tễ nhíu mày nhìn cô một lúc, hít sâu một hơi, xoay người lại. Lên đây. Giang Anh nhất thời không dám, cô dựa vào bức tường phía sau để đứng vững, nhìn bóng người đang cúi xuống trước mặt mình. Tôi vẫn nên nghỉ ngơi một lát. Nhưng mà Lý Thanh Tễ lại không có tâm trạng tiếp tục dây dưa với cô ở đây, vươn tay kéo người nằm lên lưng. Về rồi, cho em thời gian nghỉ ngơi. Cô giật mình, vội vàng vòng tay qua ôm lấy cổ anh, tránh để mình không bị ngã xuống. Sau đó, Lý Thanh Tễ dễ dàng cõng cô lên lưng, nhưng đi được hai bước anh lại nhíu mày.

Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu nhé. Và đừng quên để lại một like cũng như cảm xúc của mình ở phần bình luận. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn vui vẻ thoải mái.